những người như chúng ta. Chương 51, gió đông đã tới. Góc truyện audio.com. Có vẻ như tắc kè bông rất có duyên với miền Bắc. Cũng tương tự lúc còn ở Hà Nội. Ở Hải Phòng tôi vừa định cư không bao lâu để theo hầu Lý Mama thì nhận được hàng tá lời mời tham dự sự kiện cùng bà ta. Vinh dự này biểu thị cho uy tín của tôi đang lên rất cao trong làng cung nữ đầy sóng gió. Hàng tuần tôi đều ngoan ngoãn tháp tùng bà chủ đi dự tiệc. Có khi một tuần hai lần, có khi hai lần một ngày. Bữa tiệc chủ yếu diễn ra ở hai địa điểm chính là Hà Nội và Hải Phòng. Trong thời gian này tôi thu thập được không ít những thông tin về mối quan hệ bên ngoài của Lý Mama. Mụ già làng quả nhiên thuộc hạng tầm cỡ. Mụ có mối quan hệ rất thân thiết với cánh người mẫu. Diễn viên cả những ông bầu này, giám đốc nọ cũng gắn bó với mụ keo sơn một nhà. Trong các bữa tiệc, đàn ông lẫn phụ nữ đều bu vào nịnh mụ ton tót. Tôi để ý thấy rất nhiều thương gia lớn là bạn đồng trang lứa của mụ. Chậc chậc, xem ra ổ kiến lửa này khó xơi đây. Bằng sức một mình tôi còn lâu mới chọc vào nổi. Mà kể ra thì, ngoài những tính xấu đã biết ở Lý Mama, tôi khám phá ra bà ta cũng có những đức tính tốt đẹp. Điển hình là tính cách phóng khoáng chịu chơi trong mọi hoàn cảnh. Sau mỗi bữa tiệc tưng bừng, Lý Mama thường có kè với đám bạn, chủ yếu là đàn ông, của mụ vào vũ trường hoặc karaoke. Tại đây mụ là người trực tiếp tuyển lựa đào ngon cho từng ông lớn một. Mụ hết sức hài lòng khi tự thân làm việc này. Tiền bouncer tiếp viên cũng đều do một tay mụ thanh toán. Cánh đàn ông thấy thế rất lấy làm nể trọng. Lúc bấy giờ có ông có kè say hỏi. Ô kìa, đấy đến giờ cô thấy bà bạn tôi tới đây. Mấy chỗ đàn ông này bà ngồi có quen không? Hai tay gã ôm hai xem xinh tươi. Vừa nói đôi mắt vừa híp lại. Lý Mama chỉ gật đầu cười cười không đáp lời. Đoạn mụ lại lấy một ít tiền phát cho đám đào hát. Tôi nghĩ, về khoản chịu chi thì Lý Mama và Ly Phong Lưu kẻ tám lạng người nửa cân. Bọn họ còn có một điểm chung nữa là ăn chơi gần như miễn phí. Bởi vì lúc thanh toán tiền chẳng có quản lý nào dám lấy của Lý Mama một cắc bạc. Tôi cố dúi vào tay anh ta tiền. Anh quản lý sống chết không nhận lấy. Tôi đành phải nói mấy câu công đạo. Anh ta chỉ dám nhận vài đồng bạc. Coi như là, tiền thuốc lá, đã thành thông lệ. Khi tôi bước ra đường lúc nào cũng có xe riêng của Lý Mama đứng đợi sẵn. Cha chả, dạo này Lý Mama chơi khá thân với tôi. Chắc vì tôi có lợi với bà ta. Ấy thế nên sau vài ba đêm ăn uống vui chơi với bạn bè ở Hà Nội. Lý Mama bàn riêng với tôi kế hoạch viếng thăm lão tướng. Tôi bụng bảo dạ ngày này cuối cùng đã đến rồi. Nên biết, từ trước đến nay rất ít khi mụ già làng đích thân hạ cố thăm nhà ai đó. Lần này coi như lão tướng được nể mặt ghê gớm lắm. Lúc đến nhà, mụ Lý còn mua quà đem tới cho vợ chồng Miner nữa cơ. Bởi vậy, nhờ có lòng thành của mụ, cộng với mối quan hệ của tôi. Đôi bên cùng nhau ăn uống, bàn bạc công chuyện tâm đầu ý hợp, lão tướng và tôi diễn như chưa từng được diễn, hai anh em lại tìm được chút cảm giác ăn ý thuở nào. Tại đây, tôi còn có vinh dự được gặp vài người anh em và đối tác mới của tướng. Đáng kể trong số đó là hai gã cộng cán cọp ba chân và béo hoàng cầu, hai thằng cha này tuổi đời hơn tôi một chút. Ăn nói rất chừng mực, trước sau kín đáo. Đến ngọn gió cũng không chui lọt kẽ răng. Tất nhiên không phải dạng đơn giản. Trực giác mách bảo tôi phải hết sức cẩn thận. Mọi người ăn nhậu xong xuôi. Chuyện cạnh tranh với Ly và làm ăn ở Hà Nội đều đã thông qua đâu ra đấy. Mấy người chúng tôi bịn dịn chia tay ra về. Lão tướng quơ quạng đi bên tôi. Làm bộ làm tịch đang say nói. Tao thấy con mụ này không có ý tốt với mày đâu. Bà mẹ, thứ người gì mà tham như thú vậy? Nhường mụ ta hơi bị nhiều đấy. Hai, cái thằng này làm tôi ngại quá chừng. Ngày hôm nay để lấy lòng mụ Lý, lão tướng đã phải nhường ụ rất nhiều chỗ tốt. Lý Mama vốn tính ăn tạp cũng không nể nang anh em tôi chút nào. Nhưng dù sao thì, mục đích chính của chúng tôi vẫn là mượn sức mụ cân bằng Ly Phong Lưu. chuyện kiếm tiền cứ thong thả cũng chẳng sao. Tôi vỗ vai thằng bạn tốt một cái thật mạnh, khẳng khái đáp, những gì bỏ ra ngày hôm sau anh em ta sẽ thu lại gấp 10. Đúng vậy, kể từ đêm nay, chúng tôi sẽ thoát khỏi thế yếu so với Ly Phong Lưu. Từ hôm nay, anh em tôi sẽ khiến Yên Bắc này chao đảo. Lý Ma Ma và Ly Phong Lưu sẽ bại dưới tay lão tướng và Tắc Kè Bông. 3 ngày sau đó, có một chuyện khiến cho tôi vui mừng vì bước đầu đặt chân lên thảm đỏ quyền lực làng cung nữ. Ấy là khi Lý Ma Ma cho phép tôi trở về Hải Phòng sớm hơn 2 tuần so với mụ. Trong 2 tuần này, Tắc Kè Bông được giao nhiệm vụ tuyển lựa cung phi mới cho làng cung nữ. Coi như tôi đã chạm vào hệ thống quyền lực dưới trướng Lý Ma Ma. Ô không ô, ai đó đã nói một người yêu nghề là người luôn làm tốt chức trách của mình trong mọi hoàn cảnh, mặc dù tôi thấy câu nói này không phải hay lắm. Nhưng chẳng biết vì sao cho đến bây giờ vẫn nhớ mãi. Bây giờ, tôi đang đứng giữa lựa chọn làm tốt hoặc làm qua loa công việc của mình. Cảm thấy nếu như làm tốt công việc, thì tức là không tốt với chính mình. Ấy chính là làm lợi cho làng cung nữ. Một triết gia từng nói, con người thực hiện công việc của mình không hẳn chỉ dựa trên hoạt động mưu sinh mà còn dựa trên thiên chức. Môi giới mại dâm vừa giúp tôi kiếm sống, vừa là nghiệp chướng của tôi. Trong trường hợp này, dù có thù sâu tựa biển với làng cung nữ, tôi nghĩ bản thân mình vẫn nên làm đúng phần nghề của mình đi là hơn. Ấy chính là tập trung vào chuyên ngành môi giới mại dâm. Vì vậy, ở làng cung nữ đất khách quê người này, Tắc Kè Bông vẫn luôn tích cực lao động, là một bố mì rất xuất sắc. Thời gian này, làng cung nữ đang có đợt tuyển quân mới do chính tôi chịu trách nhiệm chính. Từ sau khi trở về từ hội nghị cao cấp ở Hà Nội, tôi được Lý Ma Ma tin dùng hơn, đồng nghĩa với việc bản thân đã là thành viên trong gia đình làng cung nữ. Tiếng nói của tôi hiện nay chỉ còn thua kém nước mắm nhĩ và hoàng tử mà thôi. Tôi muốn hạ bệ mụ già làng, trước tiên phải lựa chọn nâng đỡ mụ, vậy nên quãng thời gian đó dồn hết tâm huyết cho công cuộc tuyển lựa cung phi mới. Tôi dự định sẽ làm mới tổng thể bộ mặt làng cung nữ. Dù biết rằng điều này hơi quá phận nhưng nó sẽ giúp tôi đạt được dã tâm của mình. Khổ nỗi, các gái tiến vua ở cơ sở này đều đã đạt tới trình độ rất cao. Muốn tuyển người mới xứng tầm bắt buộc phải trải qua tuyển chọn rất khắt khe về cả vóc dáng lẫn nhan sắc. Rắc rối làm sao, tôi không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc này. Trước khi từ thủ đô trở về, bà chủ làng cung nữ đã dặn dò tôi kỹ lưỡng, bảo rằng từ ngàn xưa đến nay đợt tuyển gái tiến vua mới của làng bao giờ cũng thành công tốt đẹp. Người mới thế chân người cũ, dù là khách hàng khó tính nhất cũng phải gật gù khen hay. Nếu nói về gu nhìn gái, đi khắp chí nam không ai qua được Lý Ma Ma và nước mắm nhĩ. Tôi biết con mụ già làng này đang muốn âm thầm thử thách tôi. Còn ngấm ngầm kêu mắm nhĩ giám sát tôi. Tôi thì dĩ nhiên không thể để bố mì lừng danh chịu ê mặt được. Bèn đứng thẳng người ưỡn ngực đáp. Bà chủ cứ yên tâm công tác. Mọi chuyện đã có Tắc Kè lo. Tuyển lính thôi mà. Có gì khó đâu. Có điều, tôi đây không lường được tiêu chuẩn gái làng lại cao như vậy. Vốn có câu chê thái. Gái tuyên, ở miền Bắc con gái vùng này đẹp nức tiếng. Tôi bèn điện cho tay buôn gái tên Phan nhiều tháng trước từng gặp ở Sài Gòn nhờ giúp đỡ. Ông ta bèn cho người vận chuyển gái từ các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, về Hải Phòng, chi phí đi lại do tôi chịu trách nhiệm. Sót của là thế, ấy vậy mà nước mắm nhĩ vẫn lắc đầu. Tôi lần lượt trỏ vào 5 cô nhan sắc tốt nhất. Được tuyển chọn kỹ càng trong hàng chục cô, miệng quát như phát rồ. Cái gì, mắt lé hả, eo thon ngực bự định dạng giọt nước, mắt mũi miệng cân đối. Da trắng múp dù, mỗi tội hơi nhà quê tí thôi. Chê ở chỗ nào, nước mắm nhĩ chặt lưỡi. Lắc đầu, thiếu cái thần thái khí chất là cái mẹ gì, đánh chết tôi cũng không hiểu nổi gu của bọn tư bản làng cung nữ. Nước mắm nhĩ nói. Tóm lại, nếu như mắm đã không thích, thì chắc chắn bà chủ không hài lòng. Bảo mắm chấp nhận chúng nó làm dự bị cũng được thôi. Nhưng tầm mắt của bà chủ cao lắm. Nếu muốn lên phòng chính thì, tôi đành ngậm ngùi lựa lấy hai em. Ba em còn lại trả về nơi sản xuất. Thời gian của tôi ở nơi này thật sự không có nhiều. Tôi phải chiếm lấy lòng tin của làng cung nữ bằng cách nhanh nhất. Nước mắm nhĩ cũng từng nhắc nhở qua. Trong hoàn cảnh hiện nay chỉ cần tắc kè bông tôi thể hiện tốt. Tiền đồ chắc chắn sán lạn. Nhưng, làm tốt chức trách chưa phải mục đích chính của tôi đâu. Bởi vì âm mưu của tôi là lợi dụng lần tuyển cung phi mới này để thao túng đám gái tiến vua. Mà muốn thao túng được đám gái tiến vua, vậy thì phải tổ chức lại vị trí đội hình trong khu nhà lớn. Nhưng tổ chức lại như thế nào thì tôi vẫn đang đắn đo suy nghĩ. Khó hơn nữa là, nước mắm nhĩ chắc chắn sẽ không nghe theo khi chưa có lệnh Lý Mama. Vì thế, làm sao để gã quản gia đồng ý với cải cách của tôi là khó khăn nhất. Nhiệm vụ này khiến tôi hao tâm khổ tứ, ăn không ngon ngủ không yên suốt quãng thời gian dài. Tắc kè bông tôi đinh ninh thần thái khí chất theo kiểu bọn tư bản này hẳn là cái mùi vị đặc trưng của các gái bán dâm khác mà gái tiến vô không thể có. Xem nào, lật lại lịch sử không phải vơ đết trang trắng ở Hà Nội cũng thành công vang dội với sự nghiệp ở làng cung nữ đó sao? Khách đến làng đa phần là những người tri thức, giàu có, địa vị xã hội cao ngất ngưỡng. Họ không đơn thuần chỉ là những kẻ lắm tiền khuyết thiếu hiểu biết. Ngược lại còn rất biết hưởng thụ chuyện ăn chơi. Nếu một cái điếm quá sương gió, bọn họ sẽ kinh tởm, còn một cái tiến vô quá cao sang. Sẽ cảm giác nhàm chán, vậy loại người như trang trắng chẳng phải vừa lạ vừa thú vị hay sao? Nghĩ đến điểm này trong lòng tôi kêu lên sung sướng, cuối cùng tắc kè bông này đã tìm hình một con đường sáng. Lại nhắc đến chuyện xưa, tiện thể nhớ lại, trước đây tôi cũng từng dạy cho đám gái làng chuyên môn của Cave miền Nam. Khẩu vị mới khiến Lý Mama rất thích thú và không ngớt lời khen ngợi đám khách hàng càng không cần bàn tới. Từ sau khi tắc kè bông về làm cố vấn, bọn họ bỗng năng lui tới đây hẳn chiêu trò của tôi đã gây nghiện với đám khách quý tộc kia. Như vậy tức suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng đắn, đem chuyện này bàn với trang trắng, ánh mắt cô nàng chiếu lên sáng rỡ, trong căn phòng riêng sực nức hương thơm. Trang trắng khoanh tay đi đi lại lại trước mặt tôi. Cô nàng kiên quyết nói. Em có mấy con nhỏ bạn thời tu nghiệp ở Singapore múc mờ. Hay là bọn mình đem chúng nó đến đây. Vừa có người mới vừa có thêm trợ thủ. Tôi ngần ngừ lắc đầu. Vậy nó sẽ đoán được ý đồ của mình đấy. Trang trắng nói. Con mụ mắm nhĩ rất thích anh. Chắc chắn sẽ coi trọng đám người anh mang tới. Chẳng qua vì nó trung thành với làng nên vẫn còn đỏng đành. Tôi bèn ra vẻ ỡm ờ, thật vậy à, trang trắng cười phá. Em thề, em hứa, em đảm bảo, con mụ mắm thèm anh điên cuồng trong đấy rồi. Ha ha, mụ gây trở ngại cho anh tức là đang đòi bôi trơn chứ gì nữa. Sau nhiều giờ thương thảo, chúng tôi đã nhìn ra mấu chốt vấn đề nằm ở chuyện thuyết phục nước mắm nhĩ áp dụng hình thức mại dâm mới cho làng cung nữ. Theo đó, tôi và Trang Trắng sẽ đồng loạt đề xuất ý kiến tăng thêm gái dự bị cho làng. Thử tưởng tượng một vị khách tìm đến thiên đường trong vô vàn gái mồi vây quanh sẽ có cảm giác như thế nào. Điểm hay ở đám gái dự bị này nằm ở chỗ khẩu vị mới lạ. Đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Trong dịp lễ sắp tới đây, làng cung nữ sẽ được tân trang lại, đám gái cả trong phòng lẫn ngoài hành lang đều được bổ sung đông gấp bội. Bằng việc tuyển thêm nhiều người mới, sẽ làm lộ rõ chênh lệch giữa từng cô gái ở làng cung nữ. Tôi nghĩ mỗi cô có một nhan sắc khác nhau, có cô kém sắc người này, nhưng dáng đẹp hơn người kia, có cô ngoại hình không hề nổi bật, nhưng nụ cười có thể mang thiện cảm đến cho người khác. Trước đây mỗi khi tìm đến làng cung nữ, tôi và những người khác đều khổ sở đắn đo lựa chọn vì ai nấy đều sàn sàn như nhau. Từ ngoại hình kỹ năng đến tài ăn nói, ước chừng cách xa năm số phòng mới nhìn ra đẳng cấp chênh lệch. Tôi cảm thấy nếu như chọn cô số 14, vậy thì ba cô tiếp theo cũng không khác bao nhiêu, mà cô số 10 thì giá cao hơn hẳn, Cái hay cũng là điểm dở ở nơi đây chính là không có sự phân biệt rõ ràng. Mà phàm những việc mờ mịt như vậy sẽ không thể làm nổi bật lên cái hay của từng cung phi. Kinh nghiệm của tôi là, trong dân gian có hai loại hàng, hàng cao cấp và hàng đại trà. Các gái tiến vua ở đây hầu hết đều thuộc vào loại thứ nhất. Ấy là vờ vịt làm ra vẻ đoan chính, mà thiết nghĩ, các quý ông tai to mặt lớn đã chán ngấy loại hình này. Quan trọng nhất là, làng cung nữ tồn tại đã lâu. Vị trí các phòng không có sự thay đổi nhiều. Mỗi lần thay đổi lại là một lần giá cả leo thang. Tôi nghĩ cho dù là đại gia, cũng ưa thích hàng đại trà đó chứ. Hôm nay, bằng vào đám gái mồi đến từ nhiều nơi, các kẻ bông tôi nắm chắc hình thức mới này sẽ được các quý ông ủng hộ nhiệt liệt. Ngày hôm sau đã nói là làm, tôi và Trang Trắng dắt tay nhau tìm tới nước mắm nhĩ đồng loạt gây áp lực. Chúng tôi vênh vào lỗ hổng mệnh lệnh của Lý Mama làm nên một cuộc cách mạng nho nhỏ trong hình thức tổ chức mại dâm. Lúc ở Hà Nội, mụ ra lệnh cho tôi về Hải Phòng tuyển thêm người mới. Làm cho bộ mặt làng cung nữ sáng sủa hơn xưa. Bởi vì thời điểm này mụ cần phải lấy được ấn tượng mạnh với đám khách hàng mà bản thân lại kẹt công chuyện cho nên giao trọng trách ở quê nhà cho. Tôi mừng thầm trong lòng gật đầu nói một câu kiên định. Bà chủ chỉ việc ở Hà Nội lo lót trên dưới. Làng cung nữ vào tay tắc kẻ bông. Bảo đảm tiêu chuẩn mại dâm năm sao? Nói là làm được, cách thức tổ chức mới đã được chúng tôi nghiên cứu rất kỹ và lên kế hoạch cụ thể. Người khác khó lòng chỉ ra được sơ hở. Danh tiếng bố mì tắc kè bông đang lên cao. Quãng thời gian qua miệt mài đào tạo đám gái làng rất thành công. Nước mắm nhĩ đối diện sự thật này không thể phủ nhận. Tôi dùng tình nghĩa và lý lẽ để nói lý với gã. Còn Trang Trắng dùng thân phận ở làng cung nữ để gây áp lực liên tiếp. Khiến gã quản gia lúng túng không kịp trở tay. Nước mắm nhĩ lắp bắp nói. Trước là gái hư, giờ đến lượt Trang Trắng. Muốn tạo phản phòng, chúng tôi hợp sức dồn gã bánh bèo này vào chân tường. Nước mắm nhĩ đành phải xuống nước. Gã la lên dần dần. Bà chủ chỉ bảo tuyển người mới chứ đâu có lòi ra lắm sự như vậy. Việc này hệ trọng quá, mắm không dám quyết đâu, nếu chỉ thêm vài gái thì không vấn đề, nhưng lần này coi như thay đổi cung cách tổ chức, khó lắm đó, Trang Trắng nói, ở làng cung nữ mắm là đại quản gia, theo luật mắm có nhiều quyền hơn thế này, sao không làm thử một lần, hoàn toàn thay đổi truyền thống tất nhiên không thể, nhưng nếu chỉ là buổi duyệt thử thì đơn giản hơn nhiều đúng không? Cô chỉ vào mình nói, tôi là con thứ hai của Mama, coi như là người thừa kế không chính thức của làng cung nữ. Chẳng lẽ thêm tôi vào không thể quyết định một việc còn con hay sao? Nước mắm nhỉ đỏ mặt cãi ai nói mày là à ở việc này sẽ xin ý kiến bà chủ. Cuối cùng, tắc kè bông là người chốt hạ. Trước khi đi, bà chủ đã giao quyền tuyển lính mới đợt này cho tôi. Bảo tôi phải cơ cấu lại đám gái đó. Mắm hãy làm theo tôi một lần thử xem. Dường như cảm thấy bản thân hơi đối lý. Nước mắm nhĩ đành chọn giải pháp hòa hoãn. Tôi chịu hai người rồi. Vậy đi, trước tiên đưa người đến duyệt thử thế nào đã. Nói trước là không hợp mắt mắm thì mắm hủy kèo thẳng cổ à nha. Ủa, mà hai người tính gọi đám gái mới là gái mồi hả? Vậy thô tục quá, gọi là cung nữ. Gã quản gia gật gù vậy tốt nhất mấy người nên tổ chức thật công phu vào vì mắm sẽ cô thiên vị đâu. Cho thời hạn 4 ngày, cách chương.